Bảo bối, em cho anh yêu em đi. Chương 19, khi nào em mới được gặp anh lần nữa? Hoàng tử của em, gocchuyenaudio.com. Sau một ngày mệt mỏi chắc hẳn cô nhóc lạnh lùng của chúng ta cũng phải có chỗ để nhóc thư giãn chứ ó, nói ai là nhóc. Tizi, ahihi, em sửa, chắc các bạn tò mò đúng, chứ, không nơi nào, khác chính là cánh đồng hoa năm xưa nơi nó và hắn lưu lại những ký ức. Tuổi thơ không thể nào quên, cô chạy lên đỉnh cánh đồi hoa, rồi hét lên, khi nào em mới được gặp anh, hoàng tử của em, ở đâu đó đã có người nghe thấy, một chàng trai rất đẹp, mái tóc bạch kim, nhất là đôi mặt nhìn rất lôi cuốn khiến cho người ta không thể nào rời. Khỏi đôi mắt ấy, chàng trai ấy khẽ mỉm cười và nói, em vẫn còn nhớ anh. Sau khi nói nó chạy xuống đỉnh đồi rồi phóng xe đi mất hút, thật tiếc cho chàng trai mà chàng trai không thể thấy mặt. Ở nhà lúc 19, không, chị ai ô rùi mn ao hỏi, chị ô biết, nhỏ trả lời tỉnh bơ, chị ai ơi, ao hét khiến cho cả nhà suýt thủng mảng nhĩ. Sau một hồi không có tiếng đáp, tụi nó chạy nhanh lên phòng nó. Hiện tại quang cảnh như sau. Nó ngồi trên cây táo vừa hát vì cây táo ở trước cửa sổ phòng nó, cây cũng trồng khá lâu rồi nhưng cửa sổ cách cây táo 5 mét, ôi mì ơi chị nha ta giỏi quá. Nó hát bài Because of You, My, Em, Trương Hư Di, OTS nàng công chúa tôi yêu, I am gone be fine, you left me alone, can I hide on myself, so I what can I do, hoa, wow, chị ai hát hay quá, nhâu nhắm nhớ nhấy nhị nhát nha, lâu lắm mới thấy chị hát nha, win out hết làm suýt nữa là nó ngã rồi. Đoạn này xin cắt ngang vì Tizi đang nghĩ làm sao để làm màn chửi hoàng tá chàng hen. Cách chương.